Animorph, tác giả K.A. Applegate, người đọc Thanh Xà. Chương 15, tập 2. Tối hôm ấy và sáng hôm sau, tôi không làm được bài tập ở nhà nào hết. Và hậu quả là giờ toán hôm đó, tôi sơi một con ngỗng đầu tiên sau một thời gian dài không gặp nó. Điểm số của tôi bắt đầu tụt dốc thảm hại. Vì tôi mãi lo cứu thế giới, hay ít ra là cứu nhỏ bạn cũ của mình. Giờ thì tôi đã biết được chuyện gì xảy ra, biết được vì sao Melissa và tôi không còn là bạn của nhau nữa, ít ra cũng không còn là bạn thân nữa. Cuộc sống của nhỏ đã trở nên tệ hại khủng khiếp, ba má nhỏ đã không còn yêu thương nhỏ nữa. Họ vẫn làm ra vẻ như yêu thương, nhưng Melissa biết đó hoàn toàn là giả dối. Cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện ấy, tôi lại cảm thấy ruột gan mình sôi lên vì tức giận. Tôi biết rằng mình chỉ hiểu được chút ít những gì nhỏ cảm thấy. Khi ba mẹ tôi ly hôn, tôi đã lo rằng đó là dấu hiệu ba mẹ không còn yêu thương tôi nữa. Tôi đã lầm, ba mẹ vẫn yêu thương tôi. Tôi không gặp được ba nhiều như tôi mong muốn. Nhưng ba vẫn thương tôi, mẹ vẫn thương tôi, cả các em tôi cũng thương tôi. Tình yêu thương quan trọng biết bao, nó giống như bộ áo giáp giúp chúng ta thêm mạnh mẽ. Tôi đang từ lớp học toán bước ra thì anh Jack lướt tới gần. Lát nữa gặp nha. Ở đâu? Tháp chuông nhà thờ, chỗ bữa trước đó. Được. Nhưng đi bộ cũng xa đó. Anh Jack quay người lại đối mặt với tôi, vừa đi giật lùi lại, vừa toét miệng cười. Vậy thì đừng có đi bộ. Anh nói rồi vẫy vẫy tay và đi xuôi hành lang. 2 giờ sau, tôi đã ở giữa không trung. Tôi phải nói với các bạn một điều. Đưa tấm thân con đại bàng bự to này lên khỏi mặt đất chẳng phải là chuyện dễ đâu, phải lao động thật sự đó. Tôi tự hỏi, liệu sự luyện tập này có lợi gì cho cơ thể của mình không nhỉ? Một khi đã lên khỏi mặt đất, tôi có thể bắt được vài cơn gió giật nho nhỏ để lên cao hơn. Nhưng đến khi vượt khỏi ngọn cây và các tòa nhà của trường học, thì tôi mới được một cơn gió tốt lành nâng bổng lên. Lúc đã lên đủ cao, tôi nhận ra Tobia. Túm lông đuôi màu đỏ của cậu ấy giống như một ngọn lửa. Mèn ơi, căng thẳng quá đi. Tôi kêu khi tới gần Tobia. Hãy theo tớ, khu thương xá này là nơi có nhiều luồng khí nóng tuyệt vời. Khu thương xá hả? Tại sao? Chỗ bãi đậu xe ấy. Này nhé, bê tông gặp nắng thì nóng lên. Bê tông nè, xe hơi nè, rồi bản thân các tòa nhà nữa, tất cả đều nóng. Cho nên, hầu như lúc nào cũng có một luồng khí ấm bốc lên. Bay lượn là trò đã nhất trên đời. Tôi mơ màng. Đúng vậy. Tobia tán thành. Một trong những việc thú vị nhất đó. Nhưng cũng có lúc những thứ bồ bị mất. Ví dụ như ngồi trên ghế nệm với một hộp bắp nổ, một gói khoai tây chiên và ngày hôm sau không có giờ học. TV thì có chương trình hay. Đó cũng là một cảm giác tuyệt vời đó. Cậu ta không có vẻ cảm thấy tiếc cho bản thân, mà chỉ như tình cờ nêu ra một sự thật mà thôi. Tháp chuông kia rồi, mình thấy một con chim khác đang bay về hướng đó, và hình như Cassie cũng hoàn hình từ lốt chim kìa. Mình hạ cánh đi, Tobia nói. 10 phút sau đó, tôi đã biến hình trở lại thành người. Các cậu có biết tụi mình cần gì không? Marco hỏi. Tụi mình cần phối hợp các bộ đồ biến hình cho hài hòa với nhau. Ý tớ là Cassie thì vận quần thun bó màu xanh lục kẻ hoa với một cái áo thun màu đỏ tía. Jack thì đánh bộ sọt chuyên dành để đi xe đạp thế mà ghê. Còn Raken bao giờ cũng đúng điệu trong bộ đồ nịt màu đen, gom tất cả lại với nhau. Trông tụi mình thật là nham nhở. Vậy cậu muốn gì hả? Anh Jack chất vấn. muốn cả bọn vận đồng phục màu xanh lam với số 4 to đùng trên ngực hay sao, và trở thành tứ quái. Tứ quái cộng thêm người chim kỳ lạ, Tobia thêm vào. Không đời nào, Marco vội nói. Không phải tứ quái, tớ nghĩ nhiều hơn đến một kiểu X-Men. Không phải là đồng phục, mà chỉ theo một phong cách nào đó. Cứ như bây giờ, nếu có ai trông thấy tụi mình, họ sẽ chẳng nghĩ, ôi tuyệt quá, các siêu anh hùng, mà nghĩ, mẹ ơi, mấy người này không biết cách ăn mặc gì hết. Mắt cô này, tôi nói, mình nghĩ rằng đã đến lúc chấm dứt ý tưởng ngông nghênh của bồ được rồi đó. Chúng mình không phải là những siêu anh hùng, đây không phải là một cuốn truyện tranh. Phải, nhưng tớ thực sự muốn nó là một cuốn truyện tranh. Này nhé, trong truyện tranh các nhân vật anh hùng đâu có bị giết. Ý tớ là, thì có lúc siêu nhân bị giết, nhưng sau đó ổng lại sống lại ngay mà. Trở lại thực tế được chưa? Anh Jack hỏi. Tụi mình có việc phải bàn bạc đây nè. Xanh lục đi với đỏ tía thì có vấn đề gì nào? Cassie chất vấn Marco. Đó là điều tối kỵ trong ăn mặc, Marco trả lời. Lại đọc Vogue nữa hả Marco? Tôi trêu. Anh Jack lấy tay che miệng Marco lại. Thôi thôi, tụi mình cần phải quyết định sẽ làm cái gì tiếp theo chứ. Marco cậy tay anh Jack ra. Tớ muốn quyết định rằng chúng ta không làm gì nữa. Tớ cần nhiều thì giờ để lo cho ba tớ hơn. Các cậu biết đó, ổng vẫn còn chưa lại hồi vì chuyện của mẹ tớ. Giọng Marco bao giờ cũng vỡ ra mỗi khi cậu ta nhắc đến mẹ. Bắt đầu nói thì cứng cỏi lắm, nhưng cuối cùng thì bao giờ giọng cậu ấy cũng hơi vỡ ra, run rẩy. Mẹ cậu ấy mất tích đã 2 năm nay rồi, người ta nói cô ấy chết đuối. Tuy chẳng bao giờ tìm thấy xác cả, bà cậu ấy đã tan nát cả cõi lòng. Đó là lý do chính khiến Marco miễn cưỡng trong việc trở thành một Animorph. Cậu ấy sợ rằng nếu có chuyện gì xảy ra cho mình thì ông bố sẽ hoàn toàn suy sụp. Tôi cảm thấy anh Jack có vẻ nôn nóng muốn nói điều gì đó, và tôi cũng cảm thấy thế. Cứ như là Marco chỉ muốn chấp nhận thực tế mà thôi. Nhưng Cassie đã nắm lấy tay Marco. Cậu đừng để ý việc này cản trở việc cậu lo cho ba. Nhỏ nói một cách chân thành. Ba cậu cần cậu, tụi mình cũng cần cậu, Marco à. Nhưng ba cậu là ưu tiên trước nhất. Nhỏ nhìn anh Jack rồi nhìn tôi. Việc này sẽ chẳng có mấy ý nghĩa nếu như ta quên mất vì sao ta làm. Tôi nghĩ đến Melissa. Tôi nghĩ đến ba mẹ tôi và thấy tuyệt vời làm sao khi mình có ba mẹ, kể cả khi hai người có làm tôi chẳng vui đi nữa. Cassie nói đúng, khi nào Marco về nhà, cậu nhớ nói với ba cậu rằng cậu yêu ông ấy lắm, Marco ạ. À. Tôi chợt thốt ra câu ấy mà không hề nghĩ ngợi, đó không phải là một kiểu anh nói thường ngày của tôi. Cảm ơn, bác sĩ Raquel. Marco đáp. Giọng Marco có vẻ cà khịa, nhưng tôi cảm thấy cậu ấy biết tôi muốn nói gì. Thế rồi, đột nhiên Marco tức bật hẳn, cậu ấy xoa hai bàn tay vào nhau. Được rồi, bây giờ thì tụi mình hãy nghiêm túc nha. Tụi mình chuẩn bị chui đầu vào cái chỗ chết theo cách nào đây? Biết thành rồi, trong một cuộc hội nghị ếch, hay thành gà tây trong lễ tạ ơn? Mình muốn quay trở lại, tôi nói. Quay lại nhà lão Chapman. Vì sao chứ? Anh Jack chất vấn. Tụi mình đã biết khối thứ rồi. Tụi mình... Hãy còn chưa biết nguồn phát ra tia Canrona. Tôi vạch rõ. Đó là điều sớm muộn gì tụi mình cũng cần phải biết. Ông Hoàng Endalit nói khá rõ với Tobia rằng tia Canrona là điểm yếu của bọn Jack. Nguồn Canrona phát ra những tia tập trung ở vũng Giạc. Nếu như ta tiêu hủy nó, bọn Giạc sẽ khốn đốn. Marco nhướng mày với vẻ hoài nghi. Thứ lỗi cho tớ, Raquel, nhưng Canrona là cái quái gì? Ý tớ là mình biết nó tác động ra sao? Nhưng mà trông nó như thế nào, nó lớn từng nào? Tất cả những gì ta biết thì Canrona có thể chỉ bằng một cái hộp quẹt và nằm trong túi của Vijaba, vậy đó. Đó không phải là điều tớ cảm nhận được từ ông Hoàng Endalit, Tobia nói. Bất kể ra sao, Marco tỏ ra sốt ruột. Vấn đề là ở chỗ làm sao tụi mình tiêu hủy được một vật trong khi thậm chí không biết nó là cái gì cơ chứ. Chính vì thế mà mình phải theo dõi cái đầu mối mình đã có, tôi nói. Đó là lão Chapman, lão Chapman liên lạc với Vijoba. Cả hai đều biết nguồn Canrona ở đâu. Nếu như tớ do thám được chúng, may ra tớ phát hiện ra. Cả bọn nhìn tôi chằm chằm, mắt cô ngó tôi như thể tôi bị mất trí. Anh Jack có vẻ trầm ngâm, Cassie nom băn khoăn như thể nhỏ không chắc lắm những gì tôi nói. Tobia quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt đe dọa của loài diều hâu. Bồ có chắc là bồ trở lại chỉ để do thám lão Truman không? Cậu ấy hỏi riêng tôi. Anh cho rằng em không nên đơn thương độc mã trở lại đấy. Anh Jack nói. Làm sao mà ai khác có thể đi cùng với em được? Tôi hỏi. Không thể có hai con mèo chạy lung tung ở đó. Ý em là chỉ trong vai con Fluffer em mới có thể vào bất cứ xó xỉnh nào mà không bị bất cứ ai trong nhà họ nghi ngờ. Tất nhiên, tôi đã không cho cả bọn biết tí gì về chuyện Vijaba ra lệnh cho lão Truman giết tôi. Tôi biết giữ những bí mật như thế với nhóm là sai. Nhưng nếu tôi nói ra, thì các bạn ấy sẽ không bao giờ để cho tôi trở lại đó. Không may là, mặc dù tôi qua mặt được anh Jack, nhưng Cassie thì không. Bồ có chắc là không có chuyện gì xấu xảy ra trong lúc bồ ở trỏng không, Raquel? Cassie hỏi. Nhỏ nhìn xéo tôi, theo cái cách nhỏ hay làm khi muốn dò xét ai đó. Mình cũng sợ lắm chứ, nhưng đâu có gì xảy ra. Đó không hẳn là một lời nói dối, gần như nói dối, nhưng không hẳn là thế. Cassie suy nghĩ một lúc, hai mắt nhỏ trở nên vô hồn, đột nhiên tôi biết chuyện gì đang diễn ra. Tobia đang nói riêng với nhỏ điều gì đó, nhỏ gật đầu như thể tán thành. Tobia không biết chuyện gì xảy ra với Vijaba, nhưng cậu ta biết là tôi hơi khiếp vía khi lên khỏi tầng hầm. Mình nghĩ nên tìm cách để cho một đứa trong nhóm mình đi cùng với Raquel, Cassie đề nghị. Bồ sẽ làm gì nào? Biến thành một con bọ chét bám lên lưng mình chắc, tôi hỏi kháy. Nhỏ mỉm cười và khẽ nhún vai. Mình chỉ nói là chúng ta nên nghĩ tới chuyện ấy mà thôi. Thôi được, anh Jack kết luận. Raquel sẽ đi một lần nữa, biết đâu chúng ta sẽ gặp may. Chúng ta đã không gặp may chút nào kể từ khi cả bọn đi qua cái khu công trường xây dựng dở hơi ấy và gặp người ngoài hành tinh đầu tiên. Marco chua chát. Có thể sự việc sẽ biến chuyển tốt, tôi an ủi. Mình sẽ vào trỏng và tìm ra cách tấn công bọn khốn ấy. Đó chẳng phải là lý do độc nhất khiến bồ trở vô trỏng, Tobia nói trong đầu tôi. Bồ làm việc ấy không chỉ nhằm tấn công bọn Jack, mà còn vì bồ muốn giúp Melissa. Cũng vậy cả thôi, tôi nói. Tôi đoán là mấy đứa kia đang tự hỏi không biết tôi đang nói chuyện với ai.